Chương 597, Long ẩn nguy cơ. Không sai, bọn họ chính là đạn rổ viện quân, đã bị ta hoàn toàn khống chế được. Uchiha Saita nói rằng, đạn rổ đâu xú nạ cao mày hỏi. Đã bị ta giết. Uchiha Saita nói. Xú nạ nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, bây giờ trong thôn còn lại địa phương bạo loạn đã bị nàng và dì dì dạ dẫn dắt dạ bù áp chế hoàn toàn xuống phía dưới. Hiện tại căn tổng bộ lại bị Uchiha Saita săn bằng. Làm đạn rộ viện quân ba ảnh lại bị Uchiha Saita bắt sống, lần này cổ nổ hạ nguy cơ có thể nói hoàn toàn thở bình thường. Muốn xử trí như thế nào bọn họ Uchiha Saita trong mắt hàn quang tiềm thước, ba ảnh thấy thế nghe vậy sắc mặt tái nhợt, bại tướng có gì hạ tràng, bọn họ nhất tin tưởng, nếu như tình huống quấn, Uchiha Saita rơi tại bọn họ trong tay, bọn họ sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Ba ảnh đối với Uchiha Saita mà nói, đã là bại tướng dưới tay. Hơn nữa đối chiến thời điểm, hắn cũng không dùng toàn lực, muốn lúc nào giết chết bọn họ đều được, chỉ là hiện tại Sú Nạ dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn hồ cả, vẫn là nhìn nàng muốn xử trí như thế nào ba người này. Sú Nạ nghe xong Uchiha Saita lời nói sửng sốt, nàng vốn còn muốn hỏi Uchiha Saita nên làm sao xử lý chuyện này, không ngờ tới Uchiha Saita bước đầu tiên, hỏi tới nàng. Trầm tư một chút, Sú Nạ sắc mặt nặng nề nói rằng, hay là đem bọn họ đè xuống. Xem ra rồi hay nói, dù sao cũng là tam đại nhận thôn ảnh, nếu như tùy tiện hành động, có thể sẽ gây nên không cần thiết chiếm thành, đến lúc đó sinh linh đồ thán, sẽ không tốt tốt như vậy sao thanh xù nạ cuối cùng trưng cầu Uchiha sẽ tạo ý kiến. Uchiha sẽ tạo ý tưởng cùng xù nạ không như mà hợp, gật đầu nói, cứ làm như vậy đi à, bọn họ còn có còn lại tác dụng, trước dẫn đi A3 ảnh nghe vậy hơi ngẩn ra. Nhìn về phía Uchiha Saita ánh mắt đều thoáng sản sinh biến hóa. Lúc này, bảo hộ Sú Nạ Á Bù tiểu đội truy chạy tới, lập tức đè nặng tay chân bị đóng chặt ba ảnh đi trước cổ nổ hạ nghiêm mật nhất nhà tù. Uchiha Saita đến không lo lắng ba ảnh có thể chạy trốn, bởi vì cắm tại bọn họ thân thể các bộ phân gậy kim loại cùng Uchiha Saita có loại đặc thù cảm ứng, hoàn toàn đã khống chế thân thể của bọn họ, miễn là bọn họ vừa có động tác. Uchiha Saita là có thể cảm ứng được. Cổ nổ hạ góc đông bắc rơi xem như là ở Uchiha Saita trên tay triệt để bị hủy, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy ốc xá, quảng trường, toàn bộ đều biến thành phế tích. Cũng may chiến tranh bắt đầu thời điểm, Nị Dạ nhóm đã đem bình dân hộ tống đến rồi cổ nổ hạ chỗ tránh nạn, trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ Nị Dạ ở ngoài, cũng không có các bình dân thương vong. Hơn nữa Nị Dạ xây nhà tốc độ rất nhanh, không dùng được vài ngày. Nơi đây không nói khôi phục như lúc ban đầu, nhưng người ở là không có vấn đề. Uchiha Saita cùng đi Tsu Na trở lại sẻn rủ phủ đệ, mới vừa tiếp nhận Tsu Na ngâm nước hương trà, gian nhà bên ngoài liền chuyển đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Ngẩng đầu nhìn một cái, dĩ nhiên là cả cả si cùng vài cái cổ nổ hạ thượng nhẫn. Mấy người này trên người nhiễm không ít bụi tiên huyết, hiển nhiên ở căn bộ bạo loạn bên trong, cũng đã trải qua khổ chiến. Có chuyện gì không Sú Nạ cao mày hỏi. Chứng kiến Uchiha Saita, cả cả sĩ hơi sừng sờ, sau đó mở miệng nói, chúng ta đạt được tình báo, ba thôn liên quân đã tập kết ở Thang Chi Quốc, sớm nhất đêm nay, chậm nhất là sáng sớm ngày mai, sẽ khởi xướng tổng tiến công. Sú Nạ nghe vậy trong nháy mắt là song nhan sắc, Thang Chi Quốc đối với cổ nổ hạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cái gọi là môi hở răng lạnh, miễn là Thang Chi Quốc bị công chiếm. Bọn họ dưới một cái mục tiêu khẳng định chính là càng phồn hoa, tài nguyên càng thêm đầy đủ. Cổ nộ hạ. Hiện tại trong chúng ta loạn mới vừa kết thúc, làng chiến lược tiêu hao nghiêm trọng, như thế nào ngăn cản được ba cái quốc gia liên quân Atsuna đi qua đi lại, khẩn trương suy tính đối sách. Uchiha Saita không nhanh không chậm thưởng thức cửa mật trà nói rằng, phái một chi tiểu đội, cùng đi với ta thang chi quốc. Kakashi biểu tình có chút kinh ngạc, bởi vì hắn là cổ nộ hạ nghĩ ra. Nhận được cao tầng tin tức là Tsu Nạ vì nhiệm kỳ kế hồ cả, mà đi tới sẻn rủ phủ đệ sau đó, lại phát hiện Tsu Nạ cho Uchiha Saita dâng trà. Hơn nữa, tuyên bố ra lệnh cũng là Uchiha Saita. Cái này mệnh lệnh hắn đến cùng nghe hay là không nghe thanh ngươi lẽ nào muốn một người cùng đại quân đối chiến sao Tsu Nạ cao mày nói rằng. Cùng lúc đó, Tsu Nạ tâm lý đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản Uchiha Saita quyết định này, một người. Là vô luận như thế nào cũng không có thể cùng một cái quân đội chống lại Uchiha Saita bất đắc dĩ cười, lấy thực lực của hắn, đừng nói Tam Quốc Liên Quân, chính là ngũ quốc liên quân thì như thế nào sở hữu gìn nệ gẳng, hơn nữa mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng lực lượng có hay không tiêu thất, ngược lại càng mạnh, hôm nay ủ chỉ hạ sải tạ, cùng thông thường nghỉ dạ trong lúc đó, đã là bay vào về. Chất, nhiều hơn nữa con kiến cũng không khả năng giết chết voi am mà bây giờ, ủ chỉ hạ sải tạ lại cũng không tính cùng ba nước lớn chính diện cứng rắn mới. Hiện nay lấy hóa giải thang ẩn thôn nguy cơ vì mục tiêu. Coi như đem liên quân giết sạch, thế nhưng thang chi quốc bị hủy, cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta cũng không tính độc chiến liên quân, mà là cần ba ảnh cùng bọn họ làm trao đổi, vung tha đối với thang chi quốc tập kích, ta liền thả bọn họ. Uchiha Saita tự nhiên nói ra. Tsuna nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, một cái ảnh đối với làng có tuyệt đối tầm quan trọng, có ba ảnh làm con tin. Tam đại ẩn thôn vô cùng có khả năng lui binh bất quá, không có gì tuyệt đối. Một ngày bọn họ nội bộ xuất hiện đàn rổ các loại người, hy vọng mình thôn ảnh chết, vậy thì phiền toái. Thang chi quốc cùng cổ nổ hạ có một khoảng cách, thoáng sau khi thương nghị, Uchiha Saita cùng cả sĩ mang theo tạm giam ba ảnh đội ngũ xuất phát. Mặt trời chiều ngã về tây, thang ẩn thôn đại môn loang lổ thê lương. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bùi đất tung bay. Phía trước nỉ giả phương trận đen thủi lùi một mảnh, dường như vô số bầy sói, đã say xong hàm răng, gần nhảy vào bãi nhốt cừu mở dạng. Những thứ này ngu xuẩn thang ẩn thôn nỉ giả, chúng ta đã hạ tối hậu thư, bọn họ còn không đầu hàng. Một hồi có bọn họ đẹp mắt tử thủ có ý nghĩa gì chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ kết giới, bọn họ cửa thành, căn bản không có thể một kích rủ chỉ hạ sẽ tạ tên kia đều bị chúng ta ảnh sát chết. Còn dư lại những phế vật này còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng. Trong trận nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp, ở liên quân xem ra, trận chiến này, tháp nhóm tất thắng. Đột nhiên, cách một tiếng trọng muộn hưởng tiếng sau đó, thang ẩn thôn đại môn dĩ nhiên từ từ mở ra. Thang ẩn thôn nỉ giả nhóm đi ra, từng cái sắc mặt tâm trầm, một cỗ thê lương ý tứ hàm xúc phiêu đãng ở mỗi cái nỉ giả trong lúc đó. Thang ẩn nhóm trước mắt bi thương, cũng không phải muốn đầu hàng. Vì Uchiha Saita đại nhân báo thù giết sạch những thứ này ba nước lớn liên quân rủ gì rộ một tiếng gào thét, xuất ra phi tiêu, hai mắt sung huyết. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong lúc nhất thời, báo thù tiếng giống tiếng kinh sợ nhất phương thiên địa. Uchiha Saita cùng ba ảnh đối chiến, đến nay không có manh mối, thang ẩn nhóm đều cho rằng Uchiha Saita bị ba ảnh sát chết. Nhìn xôi trào thang ẩn nghĩ ra quân, tam quốc liên quân cũng rồn rập cười lạnh rút ra binh khí. Hai phe quân đội chênh lệch cực đại, từ không trung nhìn lại, liên quân giống như là một mảnh vô ngần hồ nước, mà thang ẩn, chấp nhận giống như là một cái khối khô khốc dòng suối. Nếu những thứ này thang ẩn muốn lấy trứng trọi đá, chúng ta liền thành toàn bọn họ mọi người lên giết liên quân xung phong, tiếng hô giết rung trời. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.